Chương 370, Trung Hoàn Thập Tam Thiếu. Mà lúc này đây, Lưu Húc lúc này liền ngồi xổm xuống, đem tỏi vại cùng này một đôi khuyên thai cùng vòng tay bấm ngón tay đặt chung một chỗ, cũng dựng thẳng lên một ngón tay nói, bốn dạng, ta chỉ cho ngươi 4.000, ngươi muốn bán đâu, ta trực tiếp trả thù lao, không bán chúng ta sẽ thấy đi dạo 4.000 tiểu ca, ta trước không nói những thứ này ngọc đô là cái gì đoán, liền chúng nói chúng nó là phế liệu làm, nhưng là trị giá 18.000 ai như ngươi vậy, hôm nay ta một ngày còn chưa mở trương, ngươi cái. Này 4 dạng cho ta 30.000 là được, thế nào nói thật, ta liền kiếm cái tiền lộ phí, cái này chút đồ vật đều là từ đại lục thu được, còn kiếm các ngươi một cái qua lại lộ phí tiền. Lưu Húc lắc đầu, ta chỉ có thể cho ngươi thêm đến 5.000, 4 dạng 5.000, ngươi không bán coi như 5.000 ta là khẳng định không thể bán, ngươi cũng không thể để cho ta bồi thường á. Lão bản lập tức lắc đầu nói, quên đi. Lưu Húc muốn thế đứng dậy, muốn đi người. Đắc đắc đắc, hôm nay coi là ta xui xẻo, ngươi cho 6.000 mượn đi. Trong nhà thật cấp bách chờ đấy dùng tiền đâu. Tiểu lão bản chứng kiến Lưu Húc thật muốn đi thời điểm, lập tức lại nhả ra, 30.000 biến 6.000, lộ phí đều bồi trong. Vậy cứ như vậy đi, Lưu Húc rút ra một bó 100 nguyên tiền giá trị lớn, đếm 4.000 thu hồi, đem thừa ra 6.000 đưa cho tiểu lão bản. Tiểu ca, đây là ta danh thiếp, về sau có gì cần mua, gọi điện thoại cho ta a. Tiểu lão bản đem danh thiếp đưa qua nói. Đi. Lưu Húc đem vòng tay, bấm ngón tay, tỏi vại cùng khuyên thai thu hồi. Dùng bên gian hàng ở trên chỉ đại trang hảo, mang theo vẻ mặt đã hưng phấn lại mơ hồ hoàng thánh ý để một lần nữa đi vào đoàn người. 4 dạng, hắn dĩ nhiên 6.000 thì bán chúng ta, phía trước hắn lưỡng dạng liền muốn 50.000 tám đâu, bọn họ trong này lợi nhuận QNZ qua lớn á. Đi thật xa sau đó, hoàng thánh ý để mới có cảm thán, nếu như Lưu Húc mặc cả lời nói, cái kia tiểu lão bản sợ rằng sẽ kiếm nàng hết mấy vạn a. Cái này 4 dạng hắn thu đi lên sợ rằng liền 500 khối cũng chưa tới, không nghe hắn nói sao, không quan tâm đoán thế nào. Như vậy nói cách khác, hắn gian hàng vài thứ kia, sẽ không có thứ tốt, đều là gạt. Người vậy ngươi còn mua hoàng thánh y gì chừng Lưu Húc liếc mắt, còn có, ngươi mua cái kia bát nghiền thuốc làm cái gì, bát nghiền thuốc cái gì, bát nghiền thuốc. Lưu Húc sửng sốt ở nói. Chính là cái kia ca, ngươi không biết ta đó là đập thuốc đông y để dùng, tên khoa học bát nghiền thuốc, ta đã thấy, ở một cái thuốc đông y thế ra nhà bạn bên trong thấy qua thứ này. A không phải tỏi vại a, là đập thuốc. Lưu Húc lập tức liền kịp phản ứng. Đập tỏi ca không có khả năng dùng tốt như vậy ngọc nha, nguyên lai là đập thuốc, cái này giải thích thông. Tỏi vại thua thiệt, ngươi nghĩ ra. Hoàng thánh y lìa nhịn không được cười nói. Lưu Húc không biết tỏi vại cùng cái kia khuyên thai giá trị bao nhiêu, bất quá hắn nhận thức vì chính hắn mua tuyệt đối không mắc. Thời gian còn có, hắn cùng hoàng thánh y lìa cũng không còn đi dạo đủ, cho nên tiếp tục từng cái quầy hàng nhìn loạn. Sau một lát, hắn lại phát hiện giống như khuyên thai một dạng cổ xưa tính vào ngọc, hắn không hiểu được tính chất thật xấu. Chỉ có thể nhìn đi ra cái kia ngọc hoa văn phi thường nhắn nhủi, cho nên trực tiếp trả giá, lấy 3.000 khối giá cả ra mua. Hoàng thánh y gì cũng lại chọn mấy thứ ngọc khí, dường như nàng đối với ngọc khí tỉnh chú ý. 5 giờ chiều, hai người đường cũ trở về lúc, đã xách 3 cái túi xách tay, bên trong tất cả đều là các loại các dạng ngọc khí. Đương nhiên, đại bộ phận đều là hoàng thánh y gì mua, chỉ có số ít phần là Lưu Húc mua, bất quá hắn mua cũng đều là dùng chân khí dò xét lại tham sau đó, cho rằng là cổ đồng hậu. Mịch có dùng tiền mua lại. Thánh y y, có chuyện ta thanh minh trước một cái. A Lưu Húc hướng về phía hoàng thánh y y nói ra, ta trong cái túi sách này, đều là ta chính hắn chủ trương mua, quay đầu dự định bán đi, mới có thể kiếm chút, hắc hắc, ta có thể không cất giữ mấy thứ này, ngươi lại vẫn muốn bán. Hoàng thánh y y liền không còn gì để nói, nàng thừa nhận hắn rất có tài hoa, Lưu Húc viết ra kịch bản nàng đã cho vài cái đại đạo diễn nhìn rồi, đều cho rằng đánh ra tới là có thể bán nhiều, mà vài cái có ý hướng công ty cũng nguyện ý ra đại giới tiễn, thế nhưng hoàng thánh y lìa vẫn chưa xuất thủ, chính mình đánh ra tới kiếm càng nhiều cần gì phải cùng những người khác hợp tác. Bất quá suy nghĩ đến phát hành cử đạo quan hệ, vẹn đã dạp chiếu phim phương diện đầu tư ý đồ là phải cân nhắc. Thế nhưng cái này Lưu Húc lại muốn làm ngọc khí buôn bán, thua thiệt hắn nghĩ ra à, đến lúc đó không được đổi chết ta ửng. Còn có phía trước cái kia đối với khuyên hai, còn có sau lại mua ngọc như ý, ta cảm giác cũng không tệ. Lưu Húc trong túi giấy tất cả đều là có cổ xưa hơi thở. Mà hoàng thánh y thì hai cái trong túi giấy chỉ có ban đầu cái đôi kia khuyên thai bên trong một viên, còn có sau lại mua một viên ngọc như y có loại khí tức đó. Kỳ thực Lưu Húc muốn giúp nàng mua một ít có cái loại này cổ xưa hơi thở, thế nhưng hắn chọn hoàng thánh y thì đều không chọn chúng, cho rằng khó coi, tỷ lệ không tốt các loại. Lưu Húc sau lại cũng liền do nàng, ngược lại nàng không thiếu tiền, nàng cho nàng ra ra hoa 10 vạn, nàng ra ra sợ rằng có thể cho nàng 1 triệu. Nhanh chút, đi thôi, đi ăn cơm. Hoàng thánh y thì nói rằng, ăn cơm, hoàng thánh y đi tự đón xe về nhà, Lưu Húc tắc khứ Sài Gòn. Xe của hắn không phải tốt như vậy trộm. Sài Gòn buổi chiếu phim tối một con đường. Lưu Húc tùy tiện tìm một cái bãi đậu xe tiểu đệ liền nghe được Ngô Cở Ca ở nơi nào, ở Sài Gòn vùng này, hắn cũng coi như một nhân vật, chí ít tiểu lão bách tính trong mắt, Ngô Cở Ca chính là một cái ra. Uy, Ngô Cở Ca Lưu Húc cách thật xa giống như mới từ một nhà trong hộp đêm đi ra đại ngốc chào hỏi. Ngươi là ai a đại ngốc rõ ràng uống rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngô Cở Ca, tiểu đệ Lưu Húc, người khác đều gọi ta là Trung Hoàn Thập Tam Thiếu. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Trung Hoàn Thập Tam Thiếu không biết đại ngốc tức giận nói, ngươi muốn làm gì xe của ta ném toàn bộ hổng cổng xe đều là ta trộm a. Lưu Húc lời nói vẫn chưa nói xong đã bị đại ngốc thô bạo cắt đứt. Ngô Cở Ca, có muốn hay không ta cho ngươi ít tiền uống trà a xú tiểu tử. Ngô Cở Ca ta kém ngươi về điểm này tiền a ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút ta Ngô Cở Ca là ai Sài Gòn chọn đại biểu ta cũng có thể bỏ phiếu về sau lại để cho ta ở Sài Gòn thấy ngươi. Ta cắt đứt chân của ngươi nể mặt ngươi, ta bảo ngươi một tiếng Ngô Cở Ca, không nể mặt ngươi. Ta bảo ngươi đại ngốc ngươi nói cái gì Lưu Húc đã tính nhẫn mại hao hết, trực tiếp một cái tát quất vào đại ngốc trên mặt, hắn tại chỗ liền băng một viên răng cấm. A đừng đánh Lưu Húc một trận quả đấm, tuy là thu 9 phần lực, thế nhưng đại ngốc cũng ăn không tiêu. Ta bây giờ còn có thể không thể tới Tây Tốp A có thể hoan nghênh xin vào nhóm xe của ta không có gì vướng vào A không có cho thể diện mà không cần xe của ta ở nơi nào xe sở.